Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830 Đại Ma Nữ. Minh Ca chính mình là thể tu, có thể thừa nhận trụ Hàn Đàm đến xương lạnh, nàng làm thư sinh canh giữ ở Hàn Đàm bên, chính mình nhảy vào đáy nước, kết quả không nghĩ tới trong nước còn có một con thiết đuôi cá sấu. Vừa thấy Minh Ca lập tức nhe răng ao một ngụm cắn lên đây, Minh Ca bị nó đuổi theo chạy. Ở đáy nước khẳng định là đánh không lại nó, chỉ phải đem thiết đuôi cá sấu dẫn tới mặt hồ. Nàng mới vừa ra thủy, thiết đuôi cá sấu cũng toát ra đầu. Không đợi nàng tiếp đón thư sinh đâu, thiết đuôi cá sấu đã bị một người vứt ra roi đâu ở đầu. Mấy cây hỏa tiễn cũng toàn bộ bắn về phía thiết đuôi cá sấu miệng. Cùng với các loại tiếng sấm phù cũng đều ném hướng về phía thiết đuôi cá sấu, Minh Ca còn không có phản ứng lại đây đâu. Phía sau đuổi theo nàng thiết đuôi cá sấu đã cái bụng chiều thượng tử Kiều Kiều, sư huynh. Này chỉ thiết đuôi cá sấu cũng không phải như vậy khó đối phó nha. Nó này ra lột ở thị thượng có thể đổi điểm đồ vật. Nghe nói thiết đuôi cá sấu cái đuôi làm phi kiếm tốt nhất. Thanh âm này vừa nói, một bên ném ra túi lưới trực tiếp đem trong nước thiết đuôi cá sấu vớt thượng hồ nước biên, nữ nhân. Này thanh âm Minh Ca tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng ký chủ lại nghe quá vô số lần. Đây là Mạc Hoan thanh âm, Minh Ca ngẩng đầu nhìn phía Mạc Hoan một bát năm người. Này chỉ thiết đuôi cá sấu là ta dẫn ra tới, các người không phải đã có một con sao? Mạc Hoan ngẩng đầu chỉ đang ở đối thiết đuôi cá sấu mổ bụng thư sinh. Huống chi này chỉ thiết đuôi cá sấu vẫn là chúng ta giết chết đâu. Đương nhiên đến về chúng ta, không có ta đem thiết đuôi cá sấu dẫn ra tới, các người có thể dễ dàng giết chết thiết đuôi cá sấu. Minh Ca cười lạnh, bằng không các người đi đáy đàm đi bộ một vòng, ta liền tin tưởng các người cũng có năng lực đem thiết đuôi cá sấu dẫn ra tới. Thiết đuôi cá sấu sinh trưởng ở đến Hàn nơi, vài người đều không phải biến dị băng hệ dị năng, tu vi tối cao cũng bất quá là luyện khí đại viên mãn mà thôi. Loại người này cho dù có pháp khí phụ trợ, ở đáy đàm dạo một vòng, sẽ không bị đông chết, cũng sẽ bị đông lạnh thành cái băng cha tử. Nhìn Minh Ca thảnh thơi ở trong hồ nước phao. Mạc Hoan này một bát người tuy rằng cảm thấy Hàn Đàm sẽ thực lãnh, nhưng bọn hắn cảm thấy cũng sẽ không lãnh đi nơi nào. Lập tức liền có cái nam tử nói, bất quá là ở đáy hồ đi bộ một vòng mà thôi. Nói không chừng phía dưới còn có thiết đuôi cá sấu yêu nhất Hàn Sa Thảo đâu. Nam tử nói xong lời này, vẻ mặt khoe khoang liếc xéo Minh Ca liếc mắt một cái. Bùm liền nhảy vào hồ nước chung. Mới vừa nhảy vào hồ nước, hắn liền giật mình linh dùng mình một cái. Bất quá hắn đối Hàn Đàm là có chuẩn bị tâm lý. Vận công che chở thân thể của mình, hắn cúi đầu chiều đáy nước chìm. Minh Ca biết người này chỉ có luyện khí 7 tầng mà thôi, căn bản vào không được Hàn Đàm cái đáy. Bất quá để ngừa vạn nhất, nàng cũng chìm vào đáy nước đi tìm Hàn Sa Thảo. Mạc Hoan cùng nhau mấy người vừa nghe Hàn Sa Thảo, lại thấy Minh Ca như vậy nhanh chóng, lẫn nhau liếc nhau, lập tức cũng đều bùm bùm nhảy vào Hàn Đàm. Rất có lấy người nhiều thủ thắng ý tứ. Mạc Hoan còn lại là bị lưu tại hồ trên bờ thủ. Thư sinh vốn là trầm mặc ở giải bào thiết đuôi cá sấu. Đâu, hắn người này đi, kiếp trước tay chân không nhanh nhẹn, lời nói nhưng thật ra nhiều, dòng dài lằng nhằng có thể đem người cấp phiền chết. Này một đời tay chân nhanh nhẹn, lời nói lại thiếu. Nhà mình Minh Ca tuy rằng là thể tu, nhưng giới hạn thân thể cường hãn, ở tu vi thượng đối thượng những người đó khẳng định là có hại. Nhìn đến những người đó chỉ để lại một cái canh giữ ở tại chỗ, mặt khác phần phật đều nhảy vào trong nước. Hắn đem trong tay kiếm từ thiết đuôi cá sấu trong thân thể rút ra, cũng hô một chút nhảy vào hồ nước chung. Minh ca đem hàn sa thảo chuyển qua chính mình nhẫn chữ vật. Cũng sẽ để ý tới những cái đó ở hồ nước chung bởi vì rét lạnh đông lạnh thành một đống bột phấn. Còn nghĩ hướng đáy nước chầm mọi người. Trực tiếp kéo thư sinh một chân ra hồ nước, thư sinh ra thủy. Giúp Minh ca cầm quần áo dùng linh khí hong khô. Lại đem chính mình hong khô. Tại chỗ nhảy vài bước run run kêu. Bên trong hảo lãnh a. Minh ca, như vậy lãnh. Ngươi đi xuống làm cái gì? Ta không có hàn sa thảo cũng giống nhau có thể tu luyện. Đông lạnh hỏng rồi ngươi nhưng làm sao bây giờ? Minh ca cười hì hì nhìn thư sinh. Kiều kiều nhiên nói, đích xác hảo lãnh, may mắn ngươi đi xuống kịp thời. Không có đem ta đông lạnh hư. Hồ cạnh bờ lưu thủ Mạc Hoan nhìn người một nhà một cái cũng chưa đi lên. Minh ca cùng thư sinh tác hoàn hảo không việc gì bò lên trên hồ ngạn. Bất quá phát giác Minh ca cùng thư sinh một cái bất quá là luyện khí ba tầng. Một cái khác trong thân thể liền cái linh khí đều không có. Hai người may mắn tiến vào đáy hồ phòng chừng cũng là có cái gì đặc thù pháp bảo hộ thể mà. Thôi, nàng vài bước vọt tới hai người trước mặt. Trên dưới đánh giá Minh ca liếc mắt một cái dò hỏi. Ta sư huynh bọn họ đâu? Đây là chất vấn ngữ khí. Minh ca bởi vì ký chủ ký ức vốn dĩ liền đối Mạc Hoan nữ nhân này không có gì ấn tượng tốt. Hiện giờ nghe nàng như vậy dò hỏi. Trực tiếp qua ở thư sinh trong lòng ngực chiều Mạc Hoan mắt trợn trắng. Không có nửa điểm muốn trả lời ý tứ. Thư sinh cho rằng trong lòng ngực Minh ca là bị Mạc Hoan này. Nổi giận đùng đùng ngữ khí cấp kinh hách tới rồi. Cau mày, hắn trừng mắt Mạc Hoan. Cô nương, ngươi sư huynh bọn họ đi nơi nào? Ngươi nên hỏi ngươi sư huynh bọn họ đi. Mạc Hoan lại cảm thấy thư sinh đây là ở khiêu khích. Thấp thấp hừ một tiếng. Tìm chết, một cái luyện khí ba tầng mà thôi. Cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Mạc Hoan trong tay roi dài lập tức liền ném hướng về phía thư sinh. Thư sinh ánh mắt lạnh lùng. Một tay trấn an Minh ca, một tay kia trường kiếm bay ra, ngự kiếm thứ hướng Mạc Hoan, thư sinh hiện giờ cũng coi như là giết người vô số. Người khác dám đối với hắn ra sát chiêu, hắn nhất định sẽ dùng nhanh nhất, tàn nhẫn nhất, cay chiêu thức đánh đòn phủ đầu. Mạc Hoan không đem thư sinh cùng Minh ca xem ở trong mắt. Nàng trong tay roi dài bất quá là tưởng cấp hai người điểm giáo huấn đâu. Không nghĩ tới thư sinh kiếm trực tiếp chọc hướng về phía nàng tâm hoa. Cái này thoạt nhìn bất quá luyện khí ba tầng tu vi nam nhân. Kiếm thế như hồng chọc hướng nàng. Lệnh nàng không có nửa điểm sức phản kháng. Bước chân đặng đặng đặng lui về phía sau. Mạc Hoan tuy rằng dùng linh khí ở trước mắt hộ một tầng. Nhưng nàng lại cảm thấy thư sinh kia kiếm thế như trẻ tre. Nàng tránh cũng không thể tránh, liền ở nàng tuyệt vọng rất nhiều. Trong hồ có người bạo khởi, lao tới thân hình vừa vặn đánh vào thư sinh trên thân kiếm, thư sinh kiếm đua tiếng một tiếng. Một lần nữa bay trở về thư sinh trong tay, Mạc Hoan yết hầu chỗ trào ra một ngụm máu tươi. Nàng bất chấp chính mình, chạy về phía bị kiếm khí đâm bay ở một bên nam nhân. Đại sư huynh! Đại sư huynh ngươi thế nào? Đại sư huynh, hàn đàm mặt khác vài người cũng lục tục ra tới. Đại khái đều bị đông lạnh đến không được. Vừa ra hàn đàm liền bắt đầu vận công khôi phục thân thể. Mạc Hoan trong miệng đại sư huynh lần này. Va chạm bị nội thương không nhẹ. Mạc Hoan uy hắn tắc mấy viên đan dược. Lúc này mới khí giận trừng mắt thư sinh cùng Minh ca. Ngươi dám thương đại sư huynh. Ta muốn các ngươi chết. Nàng nói lời này, tế ra chính mình pháp khí lại chiều thư sinh tiến lên. Cùng nàng cùng nhau người nhìn này tư thế. Lập tức cũng chiều thư sinh công tới. Thư sinh nhìn Mạc Hoan ánh mắt lạnh lùng. Hắn cũng không nói lời nào. Chỉ cúi đầu nhẹ giọng trấn an Minh ca đừng sợ. Ở một bên từ từ hắn. Thấy Minh ca ngoan ngoãn gật đầu. lúc này mới dùng trong tay trường kiếm đối thượng mọi người. Canh ba, sao sao, nhìn đến vé tháng sắp 30 chương. Cố lên, thưởng 30, mập mạp tới thêm càng. Hết chương.